Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, cướp cờ. Chương 195, cướp cờ huyết quang lấp lóe. Một tên võ giả, xoay mình xuất hiện ở xoáy điện bên trong. Lữ Tự Hùng, Kiếm Nguyên Tông nội môn đại đệ tử Lữ Tự Hùng. Nhìn rõ ràng tên này tiến vào xoáy điện võ giả diện mạo nháy mắt. Một tia lãnh lạt ý mừng, đột nhiên nổi lên Diệp Chân khóe miệng. Đồng thời, Diệp Chân ngón tay có chút buông lỏng. Hiu, thanh dực linh tiễn trình muốn xé rách lỗ tai màng tiếng xé gió vang vọng. Bị phá ra không khí giống như là một đạo sóng nước lăn lộn đã đến Lữ Tự Hùng cái trán trước mặt. Mũi tên ra tước đến. Tại bị thanh dực linh tiễn bắn nổ đầu trước đó, một chùm nồng hậu dày đặc linh quang xoay mình từ Lữ Tự Hùng toàn thân bay lên. Diệp Chân nhận ra, đây là hộ thể linh phù đặc hữu hộ thể linh quang. Hơn nữa còn là phẩm giai không thấp hộ thể linh phù. Ít nhất là cái loại này có thể ngăn cản dẫn linh cảnh võ giả một kích toàn lực hộ thể linh phù. Có điều, tại thanh dực linh tiễn trước mặt, có thể ngăn cản dẫn linh cảnh võ giả một kích toàn lực hộ thể linh phù. Cũng giống là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé rách. Nhưng là, cái này hộ thể linh phù hộ thể linh quang, lại cản trở thanh dực linh tiễn như vậy trong tích tắc thời gian. Để vừa mới bước vào xoáy điện Lữ Tự Hùng, có cơ hội làm ra như vậy một tia bản năng phản ứng. Đây là một loại võ giả đối mặt nguy hiểm chí mạng lúc thân thể bản năng phản ứng, đan điền co rụt lại, hộ thể linh lực đột nhiên tuôn trào ra, mà đầu cũng là bỗng nhiên lệch lạc, chính là cái này nghiêng một cái đầu, cứu được Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng một mạng, bị hộ thể linh phù linh quang cản trở một chút thanh dực linh tiễn. Sát Lữ Tự Hùng lỗ tai bay đi. Thanh dực linh tiễn những nơi đi qua, liền không khí đều giống như sóng nước đồng dạng bị phá ra. Chớ nói chi là Lữ Tự Hùng lỗ tai, xoẹt, Lữ Tự Hùng tai phải trực tiếp bị sắt tai mà qua thanh dực linh tiễn mang đi. Toàn bộ não bộ phía bên phải, bị khai xuất từng đạo thật sâu rãnh máu, bạch sinh sinh xương đầu, có thể thấy rõ ràng, lúc này thời điểm. Lữ Tự Hùng mới phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Quanh thân hộ thể linh cương trong nháy mắt sáng chói tới cực điểm. Diệp Chân nhìn rõ ràng tập kích hắn người là ai. Lữ Tự Hùng khóe mắt muốn nứt. Lúc này, một mũi tên thất thủ Diệp Chân đã bước ra một bước. Tay phải thiên tinh kiếm nổ bắn ra phong vân kiếm cương. Tay trái là dài 7-8 trượng chân nguyên kiếm chỉ, do hàn băng sát khí ngưng tụ thành chân nguyên kiếm chỉ. Hướng về Lữ Tự Hùng chém bổ xuống đầu, Lữ Tự Hùng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ là, xoáy điện bên trong giảm đột ngột nhiệt độ cùng Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ bên trên tán phát ra. Khủng bố hàn ý, để Lữ Tự Hùng có một loại không rõ bất an. Nhưng là, hắn không có lựa chọn khác, ai bảo hắn tiến xoáy điện, liền đánh mất tiên cơ, Diệp Chân từng bước tiên cơ, kiếm quang đột khởi, trong mơ hồ thậm chí có long lánh chi thanh, một đầu tinh khiết do kiếm quang tạo thành kiếm ảnh hình rồng. Bỗng nhiên mãnh liệt hướng về phía Diệp Chân phong vân kiếm cương. Long lánh kiếm pháp chi long sĩ đầu đây là Lữ Tự Hùng tập Kiếm Nguyên Tông long lánh kiếm pháp bên. Trong sát chiêu, cũng là uy lực một chiêu lớn nhất, cũng là hắn nhất ý một chiêu. Phong vân kiếm cương cùng kiếm ảnh hình rồng đồng thời phá không? Cơ hồ là đồng thời, Lữ Tự Hùng kiếm trong tay vỏ bỗng nhiên dương lên, linh lực ủng ra. Đem Diệp Chân cái kia đạo hàn băng kinh người chân nguyên kiếm chỉ ngăn cản dưới. Ngăn lại là đã ngăn được, nhưng là ngăn lại nháy mắt, Lữ Tự Hùng thần sắc liền là bỗng nhiên biến đổi. Diệp Chân cười lạnh, có thể ngăn lại hắn phong vân kiếm cương, cũng coi là Lữ Tự Hùng bản sự. Có điều, Diệp Chân vì tốc chiến tốc thắng, do hàn băng sát khí ngưng tụ thành chân nguyên kiếm chỉ, mới là hắn đòn sát thủ. Chính muốn đông tận xương tủy hàn khí lập tức để Lữ Tự Hùng nửa người bên trái đã mất đi linh động. Quanh thân bàng bạc linh lực hợp thành phía bên trái nửa người đối kháng cái kia hoảng sợ hàn khí. Nháy mắt, một đạo nhanh như cầu vồng kiếm quang đột nhiên chém tới. Không, Lữ Tự Hùng hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, thẳng đến đầu bay lên nháy mắt, ánh mắt mới là ngẩn ngơ. Như vậy tán đi quang hoa, giống vừa mới bổ nhào vào phụ cận Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bất mãn xông Diệp Chân giống lên một tiếng. Đang kháng nghị Diệp Chân ăn mảnh, không cho nó làm việc hành vi, có là ngươi làm việc cơ hội. Động tác mau lẹ ở giữa, Kiếm Nguyên Tông nội môn đại đệ tử Lữ Tự Hùng liền bị Diệp Chân xử lý. Cái này Kiếm Nguyên Tông nội môn đại đệ tử Lữ Tự Hùng cũng coi như bất phàm. Lại có thể tại Thanh Dực Thần Cung phía dưới chạy trốn không nói, tại cực đoan dưới tình thế xấu, còn có thể cùng Diệp Chân liều lên mấy chiêu. Có điều, so với Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên cùng Nhân Hùng Cha Hải, cái này Kiếm Nguyên Tông nội môn đại đệ tử Lữ Tự Hùng vẫn là kém một chút. Đã có Lữ Tự Hùng vết xe đổ, Diệp Chân là càng thêm cẩn thận. Thanh Dực Thần Cung nửa mở, hết sức chăm chú, huyết quang hiển hiện, bóng người vừa mới xuất hiện nháy mắt, Thanh Dực Linh Tiễn chỉ biết bắn ra, có người, thậm chí ngay cả Diệp Chân bộ dáng đều không thấy rõ, liền bị Diệp Chân dùng Thanh Dực Thần Cung bắn chết. Chỉ chốc lát công phu, lại có hai tên Huyễn Thần Tông đệ tử, một tên Kiếm Nguyên Tông đệ tử, hai tên Cổ An Quốc Cổ Huyền Tông đệ tử, còn có một tên Nam Man Linh Giả trước sau tiến vào xoáy điện, bị Diệp Chân từng cái bắn chết. Có một lần, trước sau hai hơi ở trong, liền có hai tên võ giả tiến vào, nếu là còn nữa người thứ ba tiến vào, liền muốn làm cho Diệp Chân vận dụng kiếm mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch. Ngắn ngủi trăm hơi thở ở trong, toàn bộ xoáy điện phảng phất biến thành một cái lò sát sinh đồng dạng, huyết tinh trùng thiên. Diệp Chân cũng không khỏi không lần nữa ăn vào hai viên cửu chuyển còn linh đan, khôi phục tiêu hao quá độ linh lực. Cái này Thanh Dực Thần Cung lợi hại là lợi hại, nhưng chính là tiêu hao quá nhiều. Lấy Diệp Chân đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, cũng bất quá xuất liên tục 10 mũi tên, trong đan điền linh lực liền muốn cạn kiệt. Xoạt, xoáy điện ở trong, huyết quang lần nữa thoáng hiện, cơ hồ là đồng thời, nửa mở Thanh Dực Thần Cung liền bị Diệp Chân kéo thành đầy tròn. Nhân Hùng Cha Hải cái kia khôi ngô dị thường thân ảnh từ trong huyết quang dần hiện ra đến. Chỉ là, Nhân Hùng Cha Hải cánh tay trái, giờ phút này lại là thiếu đi một nửa. Từ nhỏ khuỷu tay chỗ tề khuỷu tay mà đứt, ẩn ẩn có vết máu lộ ra. Tiến vào xoáy điện nháy mắt, Cha Hải cái mũi liền mãnh liệt quất một cái, tốt đậm đặc mùi máu tươi. Lấy kinh nghiệm của hắn, không chết cái mấy chục người, không có khả năng có nồng như vậy mùi máu tươi. Trong thời gian ngắn, Nhân Hùng Cha Hải thần kinh liền căng thẳng đã đến cực hạn. Bang! Dây cung chấn động nhẹ nhẹ thanh âm, để Nhân Hùng Cha Hải cả người cơ bắp lập tức căng cứng. Tại hắn đặc thù thể nhục pháp môn dưới sự thúc dục, cả người lực lượng vận sức chờ phát động. Hiu, cơ hồ là đồng thời, Thanh Dực Linh Tiễn tiếng xé gió vang dội đến. Thanh Dực Linh Tiễn bên trên tán phát ra kinh người khí thế, để Nhân Hùng Cha Hải giống như là lò xo đồng dạng nhảy lên, bản năng làm ra lần tránh động tác. Cơ hồ là dây cung động tĩnh nháy mắt, Nhân Hùng Cha Hải liền bắt đầu né tránh. Nhưng là Thanh Dực Linh Tiễn tốc độ quá là nhanh, Nhân Hùng Cha Hải cái kia siêu nhân tính cảnh giác cũng chỉ bất quá là để hắn đã tránh được bị Thanh Dực Linh Tiễn nổ đầu nguy hiểm. Phốc, Thanh dược linh tiễn vào thịt, âm thanh cùng rợn người âm thanh đồng thời vang lên. Diệp Chân lại bị nhân hùng cha Hải Cường hoành nhục thể cho kinh đã đến. Một mũi tên dưới, thanh dược linh tiễn vậy mà không có nổ nát nhân hùng cha Hải bả vai. Chỉ là đem nó bả vai xuyên thủng một cái lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ. Bất quá, thanh dược linh tiễn cái kia uy lực cường đại, cũng đem nhân hùng cha Hải xông tới đến trực tiếp bay ngược dựng lên. Bay ngược lên nháy mắt, nhân hùng cha Hải cuối cùng là thấy rõ tập kích hắn người là ai. Diệp Chân, trong chốc lát, nhân hùng cha Hải thần sắc, giống như là đã gặp quỷ đồng dạng co quắp, con người co rụt lại, chưa trước khi rơi xuống đất, cánh tay phải bỗng nhiên khẽ trống bắn ra. Cả người giống như là tên nỏ đồng dạng, tà phi dựng lên, xoạt, lóe lên một cái, nhân hùng cha Hải liền vọt vào xoáy điện đường hầm vận chuyển. Trong nháy mắt biến mất, vừa mới bước ra một bước chuẩn bị thừa cơ xử lý nhân hùng cha Diệp Chân. Thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, khá lắm, nhân hùng cha Hải vậy mà trốn. Đây là cái thứ nhất tại Thanh Dực Thần Cung phía dưới chạy trốn võ giả. Cũng là cái thứ nhất từ xoáy điện thành công chạy trốn võ giả. Thể tu nhục thân, quả nhiên cường đại, nhớ tới cứng rắn trúng một cái thanh dực linh tiễn nhân hùng cha Hải. Nơi bả vai chỉ là đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Cái này lực phòng ngự, thật sự là quá mức khủng bố. Diệp Chân minh bạch. Cũng chính là hắn có hàn băng sát khí vừa lúc có thể khắc chế nhân hùng cha Hải. Bằng không, tại đây chật hẹp có lợi cho thể tu thi triển không gian. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Ta thao, lại là tên biến thái này. Ở lần danh sinh tử cướp đường chạy ra nhân hùng cha Hải. Từng muốn thở đồng thời. Một tia sợ hãi không cầm được nổi lên gương mặt. Cái kia nửa cái cánh tay trái, liền là nửa trước canh giờ cùng Diệp Chân lúc giao thủ trúng hàn băng sát khí. Hắn không thể không tự tay lột bỏ. Hàn băng sát khí quá kinh khủng, khủng bố đến nhân hùng cha Hải thấy Diệp Chân, giống như là đã gặp quỷ đồng dạng trốn. Xem ra, lần này, chiến hồn huyết kỳ, không có chúng ta phân. Có điều... Chỉ cần không cho Huyễn Thần Đế Quốc đoạt đi, liền là rất may. Đột nhiên, nhân hùng cha Hải trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Không biết, Huyễn Thần Tông Lục Chỉ Ưng Ma cùng Diệp Chân tao ngộ sẽ là như thế nào một cái kết quả? Nhân hùng cha Hải chỉ sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên, sớm đã bị Diệp Chân xử lý. Cái này có chiến hồn huyết kỳ xoáy điện, nhân hùng cha Hải là không dám tiến vào, nhưng là cái khác các quốc gia võ giả, lại là một cái tiếp một cái vọt vào, chiến hồn huyết kỳ không bị thu lấy, bọn hắn dĩ nhiên là muốn đụng một cái, nhưng là, chờ đợi bọn hắn, lại là một chi do trung phẩm bảo khí thanh dược thần cung bắn ra thanh dược linh tiễn. Sau đó một phút đồng hồ ở trong, Diệp Chân xử lý năm nước võ giả, vượt qua 20 người. Cái này bên trong, Nam Man Bộ chiếm đại đa số. Nam Man Bộ Nam Man Linh giả săn bắt ma hồn huyết tinh năng lực mạnh nhất. Cho nên cơ hồ là tất cả Nam Man Linh giả đều có một bộ mở ra truyền tống trận pháp thiên nhân tướng ma hồn huyết tinh. Trước trước sau sau, gần như chỉ ở cái này xoáy điện ở trong. Chết trong tay Diệp Chân Nam Man Linh giả, liền đạt đến 9 vị, Nam Man bộ dưới, Huyễn Thần Tông võ giả nhiều nhất, thậm chí có 6 người liên tiếp xâm nhập xoáy điện bên trong. Từng cái bị Diệp Chân bắn đánh chết, nếu như không tính nhân hùng cha Hải, Cổ An Quốc tiến vào xoáy điện võ giả cùng Kiếm Nguyên Tông tiến vào xoáy điện võ giả. Đều không khác mấy, chỉ có 4 người. Về phần Hắc Thủy Quốc, Diệp Chân ngược lại là hy vọng tới một cái, nhưng là một cái đều không nhìn thấy. Lúc này xoáy điện ở trong, không tính cái kia như ngọn núi nhỏ yêu thú thi thể. Cái khác 4 nước võ giả thi thể, liền đạt đến 23 cỗ. Trăm hơi thở, đã vượt qua trăm hơi thở không ai tiến vào soái điện. Hẳn là không sai biệt lắm, ngoại trừ nhân hùng cha Hải bị thương đào tẩu bên ngoài. Cái khác bốn nước đỉnh tiêm võ giả, đều bị Diệp Chân giết đến không sai biệt lắm. Diệp Chân đoán chừng, cho dù có kế tiếp vừa lúc xông tới một người, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng có thể ngăn cản mấy hơi. Lúc này thu lấy chiến hồn huyết kỳ, Diệp Chân tính nguy hiểm, liền có thể xuống đến ít nhất là lúc này rồi. Tiểu Miêu, bảo hộ ta. Hít sâu một hơi, Diệp Chân trong tay linh lực vừa phun, liền dựng vào chiến hồn huyết kỳ cái kia huyết sắc kim loại cột cờ. Trong chốc lát, chiến hồn huyết kỳ huyết quang đại phóng, mà ở Diệp Chân trong cảm giác, để tay lên cột cờ nháy mắt, một lớp huyết sắc dòng lũ liền xuôi dòng mà xuống, hướng về thần hồn của hắn cuồng sông mà đi. Ông, cái kia bằng bạc lực trùng kích, để Diệp Chân cái ót giống như là bị mấy vạn cây đại chùy oanh kích qua đồng dạng. Nổ vang, nhưng là một vòng khó có thể ức chế ý mừng, lại là nổi lên Diệp Chân gương mặt. Huyết sắc dòng lũ trùng kích bên trong, từng đạo tin tức cũng tan vào thần hồn của Diệp Chân bên trong. Cơ hồ là Diệp Chân để tay lên chiến hồn huyết kỳ cột cờ nháy mắt, toàn bộ ma hồn đại điện, kỳ biến nảy sinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,